Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33, càng dậy dụa càng khó chịu, Lục Giao từ bỏ dậy dụa, nghĩ đến cửa hàng, ca ca, biểu muội, nàng là như vậy không cam lòng, nàng còn không có kiếm được cũng đủ tiền, còn không có nhìn ca ca tiến tới lên, cũng không có thể giúp biểu muội tìm một cọc hảo điểm hôn sự. Không biết có phải hay không từ bỏ dậy dụa duyên cớ. Nàng chìm vào đáy nước tốc độ thế nhưng chậm chút. Hoàn toàn lâm vào hôn mê trước. Nàng nhìn đến một hình bóng quen thuộc chiều nàng bơi lại đây. Người kia trên mặt thế nhưng mang theo một tia nôn nóng. Lục Dao khóe miệng câu một chút. Không nghĩ tới chính mình trước khi chết tưởng thế nhưng là hắn. Quả nhiên mặt lớn lên đẹp chính là nhận người nhớ mong. Thẩm Phong Hàn bằng mau tốc độ chiều nàng bơi đi, một tay đem nàng vớt ra mặt nước. Tiểu nha đầu đã nhắm lại mắt, một đầu mặc vắt rối tung mở ra, sấn đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch không thôi. Hắn vỗ vỗ Lục Dao mặt, hô một tiếng, đối phương lại không có chút nào phản ứng. Thẩm Phong Hàn ôm nàng eo, đem nàng đưa tới trên bờ, duỗi tay đi ấn nàng ngực, ấn vài hạ, tiểu nha đầu như cũ một chút phản ứng đều không có. Thẩm Phong Hàn không lại chần chờ, nâng nàng cái ót, liền đem môi bao phủ đi lên, mềm mại môi cũng không có làm hắn tâm, thần nhộn nhạo. Lúc này hắn thần sắc cực kỳ đáng sợ, tay đều có chút run, hắn liên tiếp độ vài khẩu, lại đi ấn nàng ngực, Lục Dao rốt cuộc khụ ra một cổ thủy tới, ho khan vài tiếng, lông mi run rẩy, mở bừng mắt, Thẩm Phong Hàn căng chặt thần kinh cuối cùng tùng xuống dưới. Lục Dao ngồi dậy. Thấy hắn trên người đồng dạng ướt rầm rề, mới biết được nguyên lai phía trước nhìn đến thế nhưng thật là hắn. Cũng không phải chính mình cho rằng ảo giác, nàng ngồi dậy sau mới phát hiện nàng quần áo ướt lộc cộc, dính sát vào ở trên người. Nàng mặt đột nhiên đỏ lên, nhận thấy được nàng ngượng ngùng, Thất Vương gia nhấp môi dưới, đáy mắt vẫn mang theo không vui. Hắn lửa giận tới không hiểu ra sao, khi nàng không quan tâm nhảy xuống. Nói đến cùng cũng là sợ nàng thật như vậy không có. Cũng khí chính mình không có làm phòng bị. Tiết Như Chân bên kia vốn tưởng rằng nàng chịu quá giáo huấn cũng liền sửa lại. Ai ngờ thế nhưng làm trầm trọng thêm. Sớm biết rằng nên phái người nhìn chằm chằm ân y Thẩm Phong Hàn trên người khí lạnh càng ngày. Càng nặng, Lục Dao thân thể run một chút. Nhỏ giọng nói, tạ vương gia ân cứu mạng Thẩm Phong Hàn không lý nàng. Tiêu Luyện rũ mắt đã đi tới. Đôi mắt lại không dám hướng Lục Dao trên người xem. Hồi bẩm nói, thuộc hạ lên lầu khi, nam nhân kia đã đào tẩu. Ta đã phái người đi chóc nã, Thẩm Phong Hàn cũng không muốn nghe cái này. Phụ cận thường thường liền có tuần tra thị vệ. Phát sinh chuyện lớn như vậy, thấy bọn họ mới vừa nghe được động tĩnh chạy tới. Hắn lửa giận liền khống chế không được. Cũng may người cứu trở về. Đem thị vệ sơ tán khai, nói xong liền nhìn Lục Dao liếc mắt một cái. Còn có thể đi sao? Lục Dao trên người lãnh lợi hại, thân thể có chút cương. Nàng thử đứng một chút, rồi lại ngã xuống. Thẩm Phong Hàn tay mắt lanh lẹ mà bắt được nàng, chặn ngang đem nàng ôm tiến vào. Lục Dao dọa đóng một chút mắt, thật dài lông mi dính bọt nước. Một nhắm mắt liền tạp xuống dưới, nhìn rất giống no kinh tàn phá nụ hoa. Kiểu khí không thôi. Nàng lúng ta lúng túng hô một tiếng vương ra, theo bản năng bắt một chút hắn vạt áo, hai người trên người đều ướt, bị hắn bế lên tới sau, da thịt tương dán cảm giác làm Lục Dao mặt năng cơ hồ bốc khói. Vương ra, ta chính mình đi là được, nàng trong thanh âm đã mang theo khóc nức nở. Thuần túy là cấp, vốn dĩ liền nan kham không được, hiện tại lại bị hắn ôm ở trong lòng ngực, nàng khó chịu cực kỳ. Dậy dụa suy nghĩ muốn nhảy xuống đi. Đứng nhúc nhích Thất Vương gia thanh âm lãnh lệ, mang theo không dung cự tuyệt lực lượng. Lục Dao rụt rụt bả vai, không dám động. Hắn đem nàng ôm tới rồi ngắm cảnh các lầu một. Lầu nội có mấy cái ghế dựa, tính toán trước nàng phóng tới nơi này. Lúc này Tiết Như Chân ở Xuân Lục nâng hạ hạ lầu ba. Nàng dược tính sớm phát tác, cả người mềm lợi hại, vẫn luôn hướng Xuân Liệu trên người triền. Nếu không phải Xuân Lục sức lực đại, căn bản đỡ không được nàng. Liếc đến Thất Vương gia kia trương làm nàng ái khắc cốt minh tâm mặt, nàng mới đột nhiên run lập cập hơi chút thanh tỉnh chút. Thấy Lục Dao thế nhưng bị ôm vào trong ngực, nàng đáy mắt ngoan độc lại lộ ra tới. Thất vương gia quét nàng liếc mắt một cái, phân phó nói, đem các nàng ném vào thiên lao. Hắn thanh âm lãnh lệ, Tiết Như Chân nghe vào nhĩ đế giống như sấm sét. Ở nàng không phản ứng trước khi đến đây, hai cái ám vệ liền xoắn các nàng trực tiếp kéo đi rồi. Thẩm Phong Hàn sai người nâng tới bộ liễn, lại đem Lục Dao ôm đi lên. Phân phó nói, đem nàng nâng tiến ta chỗ ở, nhận thấy được nàng sợ hãi. Thẩm Phong Hàn giải thích một câu, ngươi cả người ướt đẫm, cần thiết thu thập một chút mới được. Lục Dao thấy được cũng rõ ràng bộ dáng này nếu bị người nhìn đi, thanh danh khẳng định tận hủy. Vân Hương còn ở trên lầu, quản hảo chính ngươi là được. Lục Dao lại trì độn cũng phát hiện hắn, lửa giận, cho rằng cho hắn thêm phiền toái, hắn mới không kiên nhẫn. Lục Dao thấp hèn đầu, không biết vì cái gì trong lòng mạc danh cảm thấy khó chịu. Nhưng mà điểm này khó chịu lại so với không thượng thân sau khó chịu. Trừ bỏ cả người cứng đờ ngoại, nàng rơi xuống nước khi phía sau lưng còn đánh vào trên tảng đá. Hiện tại không như vậy nghĩ mà sợ sau, nóng rát đau liền dũng đi lên. Bởi vì hồ nước vốn là có chút tanh, trải ra về điểm này huyết cũng không phải thực rõ ràng. Cho nên Thẩm Phong Hàn cũng không biết nàng bị thương. Trong cung vẫn luôn giữ lại thất vương gia nguyên bản chỗ ở. Cũng may nơi này cách này nhi cũng không xa, dọc theo đường đi không có kinh động người nào, liền đem Lục Dao mang theo qua đi. Nơi này không có nha hoàn quần áo, Thẩm Phong Hàn liền đem quần áo của mình lấy ra một bộ đưa cho nàng. Bên trong có cái bể tắm nước nóng, ngươi đi vào trước phao một chút, đợi chút tạm thời xuyên một chút này thân, chờ tìm được giống nhau phục sức, sẽ có người đưa lại đây quần áo mới. Thấy hắn thế nhưng cẩn thận đến thế, nàng tìm giống nhau quần áo, Lục Dao thập phần cảm kích. Tính toán tiếp quần áo khi, Lục Dao lại phát hiện không đúng, này quần áo rõ ràng là của hắn. Trên mặt nàng tức khắc dâng lên một mặt hồng chiều, nhỏ giọng nói, không có bên quần áo sao? Cho rằng nàng không vui xuyên chính mình. Thẩm Phong Hàn túc hạ mi, trừ bỏ ta, nơi này chỉ có thái giám Mân Y. Lục Dao nga một tiếng, vươn tay nhỏ tiếp được quần áo. Tuy rằng hắn biểu tình lạnh băng, rồi lại cừu nàng, Lục Dao trong lòng đảo nhiều tị ỉ lại. Nàng rũ xuống đôi mắt, nhỏ giọng hỏi, vương gia ngài nơi này có dược sao? Thẩm Phong Hàn đôi mắt mị một chút, dược, hắn lúc này mới phát hiện, trong không khí trừ bỏ cô nương ra hương thơm, còn có một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Thương ở nơi nào? Hắn nói liền đi qua, muốn nhìn một chút nàng thương. Lục Dao thương ở sau lưng, há có thể cho hắn xem? Mon sơ vương gia, đợi chút Vân Hương nếu là tỉnh, ngài làm người đem nàng đưa tới nơi này, làm nàng giúp ta đồ là được. Thẩm Phong Hàn tổng không thể cưỡng bách nàng. Ngươi đi trước tắm gội, rõ ràng tiểu nha đầu dọa không nhẹ. Lục Dao đi vào trước, hắn mở miệng ăn một chút nàng tâm. Ngươi yên tâm, ta sẽ tới cửa cầu hôn. Chương 33 sầm nàng khuê phòng. Tới cửa cầu hôn, một câu sợ tới mức Lục Dao trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên. Nàng trương trương môi, sắc mặt đều trắng hai phân, ánh mắt cũng khiếp sợ không thôi. Thẩm Phong Hàn nhìn nàng mờ mịt bộ dáng, đáy lòng hỏa đằng mà thiêu đốt lên, đều cho hắn ôm, hôn, chẳng lẽ còn không muốn gả cho hắn? Cứ việc không có cố ý dọa người, Thẩm Phong Hàn biểu tình lại một mảnh lạnh băng, tiểu nha đầu môi lại trắng một phân, đen nhánh phát tuyết lộc cộc khoác ở sau người, thật dài lông mi cũng rũ xuống dưới, có vẻ càng thêm điềm đạm đáng yêu. Nàng nhếch môi, nhẹ giọng nói, vương gia tuy rằng chạm vào ta, lại cũng đúng là bất đắc dĩ. Tiểu nữ thực cảm kích vương gia ân cứu mạng, ta biết ngài không nghĩ thành thân, ta đoạn sẽ không làm vương gia phụ trách. Vương gia cứ yên tâm đi. Lời tuy nói được dễ nghe, ở Thẩm Phong Hàn xem ra, rõ ràng là uyển chuyển cự tuyệt. Thẩm Phong Hàn ánh mắt trầm một phân, hắn quần áo đồng dạng ướt, phác họa ra cao dài thân hình, mắt lạnh xem người khi, làm người mạc danh mặt đỏ tim đập. Lục Dao căn bản không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trong không khí tràn đầy hắn mãnh liệt nam tính hơi thở, là nàng chưa bao giờ kiến thức quá nguy hiểm. Lục Dao không chịu khống chế đánh cái dùng mình, thấy tiểu nha đầu đông lạnh run bần bật. Thẩm Phong Hàn trước mềm lòng một phân, tính toán theo sau bàn lại cầu hôn sự. Đi trước tắm gội, hắn thân cư địa vị cao quán, không tự giác chính là mệnh lệnh miệng lưỡi. Lục Dao cắn môi dưới, chỉ phải đi vào. Bể tắm nước nóng diện tích không tính quá lớn, bên trong bố trí thập phần đơn giản, mặt trên chỉ có cái quải quần áo gỗ tử đàn cái giá, thả một khối sạch sẽ khăn tắm. Lục Dao đem Thẩm Phong Hàn cho nàng quần áo cùng nhau treo đi lên. Tưởng tượng đến hắn đã từng ở chỗ này phao qua tắm, Lục Dao liền có loại khó có thể miêu tả cảm thấy thẹn cảm. Phấn nộn môi nhấp lên, Lục Dao không nghĩ đi xuống tẩy. Tả hữu tìm tìm, tưởng tìm một cái chậu rửa mặt, múc một ít thủy tùy tiện sát một chút, nhưng mà lại không tìm được. Ở mặt trên chạm lâu rồi, liền có chút lạnh, nàng nhịn không được đánh cái hắt xì, sợ lại kéo đi xuống sẽ hoạn thượng phong hàn. Lục Dao chỉ phải cởi ra trên người quần áo, thật cẩn thận dẫm lên bậc thang, chịu đựng cảm thấy thẹn mại đi vào. Kia trương trắng nọn gương mặt hồng cơ hồ nhỏ máu, vào nước kia một khắc, nàng co rúm lại một chút, cảm thấy có chút năng. Kỳ thật thủy độ ấm chính vừa lúc, bất quá là trên người nàng quá lạnh, chợt vừa tiến đến có chút không thích ứng. Phía sau lưng thượng thương một ngộ thủy cũng nóng rát mà đau lên. Lục Dao đánh tiểu liền không chịu quá cái gì khổ, là chân chân chính chính bị người nhà nuông chiều lớn lên. Trên người tê dần, cái mũi liền nhịn không được có chút phạm toan. Ngược lại là Thất Vương gia nói muốn đi cầu hôn không quá bị nàng để ở trong lòng. Chợt vừa nghe đến lời này nàng tuy rằng khiếp sợ không thôi, kỳ thật sau khi lấy lại tinh thần, nàng liền không như vậy sợ. Thật sự là Thất Vương gia không muốn thành thân sự cho nàng để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Đời trước thẳng đến nàng chết Thẩm Phong Hàn đều là một mình một người. Này một đời duy nhất biến cố đó là Thẩm Phong Hàn cứu nàng. Đương thời đối cô nương thanh danh cực kỳ coi trọng, chưa lấy chồng tiểu cô nương nếu là cùng nam nhân có da thịt chi thân, phàm là truyền ra đi thanh danh cũng liền hỏng rồi. Cũng may hắn cứu nàng khi không có người ngoài nhìn đến. Ở Lục Dao xem ra, hắn sở dĩ sẽ nói ra cầu hôn nói, bất quá là tưởng đối nàng phụ trách. Có thể thấy được hắn còn tính quân tử, kỳ thật đáy lòng chưa chắc tưởng cưới nàng. Lục Dao cũng không cần hắn phụ trách, chỉ cần bất truyền ra cái gì tin đồn nhảm nhí, nàng liền không có gì hảo để ý. Nàng tin tưởng nàng tương lai phu quân tuyệt không sẽ keo kiệt đến liền việc này đều để ý. Thật nói như vậy còn không bằng không gả. Nói đến cùng Thất Vương gia cũng là vì cứu nàng, lại không phải cố ý chiếm nàng tiện nghi. Lục Dao cũng không biết nàng còn bị hắn hôn, bằng không một khuôn mặt không chừng như thế nào hồng. Phía sau lưng thượng thương đâm rất lợi hại, còn chảy ra huyết, một chạm vào thủy liền đau. Lục Dao đơn giản giặt sạch một chút liền ra tới, tính toán hướng trên người mặc quần áo khi Lục Dao lại cắn môi dưới. Thất Vương gia cho nàng chính là một thân màu nguyệt bạch trường bào, liền áo lót đều có. Nàng lại nùng lại mật, lông mi rũ xuống dưới, phần nộn môi bị nàng đều mau rảo phá. Nàng mới cầm lấy hắn áo lót chồng lên trên người, rõ ràng trong nhà chỉ có nàng một người. Nàng lòng bàn tay lại hơi hơi ra hãn, tim đập cũng có chút mau. Nàng cái đầu nhỏ xinh ăn mặc hắn quần áo, chỉ cảm thấy nơi nào đều không thích hợp. Lục Dao đành phải ngồi xổm xuống thân thể, vặn một chút ống quần, liên tiếp vặn 3-4 hạ mới miễn cưỡng có thể xê mon sơ Lục Dao ăn mặc hắn quần áo đi ra. Khi đáy lòng mạc danh cảm thấy thẹn hoảng, nàng ra tới sau mới phát hiện Vương gia liền ở bên ngoài ngồi. Nàng bá chiếm hắn bể tắm nước nóng, nói vậy hắn chỉ là dùng nước lạnh đơn giản lau một chút. Tưởng tượng đến nàng liêu thủy thanh âm khả năng bị hắn nghe xong đi, Lục Dao trên mặt liền một mảnh nóng bỏng, tiêu nàng đều phải bốc khói. Thẩm Phong Hàn đồng dạng thay đổi thân quần áo, như cũ là một thân hắc y, nhìn liếc mắt một cái chính mình trên người màu nguyệt bạch áo gấm. Lục Dao có chút may mắn hắn không đem hắc y ném cho nàng. Từ khi nàng ra tới, Thẩm Phong Hàn tầm mắt liền dính ở trên người nàng. Hắn quần áo đối nàng tới nói đại có chút quá mức. Tiểu nha đầu chính lặng lẽ lôi kéo ống tay áo, rất giống cái trộm xuyên đại nhân quần áo tiểu hài tử. Nàng mới từ bể tắm nước nóng ra tới, da thịt lộ ra nhàn nhạt phấn, rõ ràng phấn trang chưa thi, lại so với những cái đó ăn diện lộng lẫy người thuận mắt nhiều. Thấy nàng tóc còn nhỏ nước, Thẩm Phong Hàn chiều nàng chiêu xuống tay, Lại đây, kia biểu tình liền đi theo kêu gọi Tiểu Cẩu giống nhau. Lục Giao nhấp môi dưới. Rõ ràng hắn không thích người khác, cách hắn quá xa. Lục Giao liền đi qua. Cách hắn chỉ có 2 bước khi mới dừng lại. Nàng rõ ràng vẫn là sợ hắn. Nhưng là rất kỳ quái. Từ khi hắn lại cứu nàng sau. Loại này sợ sẽ hỗn loạn một tia nói không nên lời an tâm. Thật giống như đứng ở hắn trước mặt. Sở hữu người xấu đều sẽ bị hắn dọa chạy dường như. Thẩm Phong Hàn nhíu mày liếc nhìn nàng một cái. Như thế nào không sát tóc. Lục Giao chỉ lau vài cái. Nàng tóc rất dài. Vốn là không hảo sát. Bên trong khăn tắm lại rất lớn. Nàng phía sau lưng còn nóng rát đau. Lau không vài cái thủ đoạn lại toan. Mới không kiên nhẫn mà đem khăn tắm ném ở một bên. Hiện tại bị thất vương gia hỏi tới. Nàng đảo có chút ngượng ngùng. Không có việc gì. Một lát liền là money. Hết chương.